quay về bên anh em nhé. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186, càng nhìn càng thấy giống, hắn ta chậm chậm đi tới nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy người ta nồng nhiệt bao giờ sao? Trần Hà Thu chua ngoa la mắng, hắn ta bị dọa ngây người, ánh mắt như cũ rơi ở trên người Lê Anh Huy. Người đàn ông này là ai? Là đàn ông của tôi. Trần Hà Thu lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, tim đập rất nhanh, nhưng vẫn buộc phải trấn tĩnh bản thân, gương mặt nổi giận. Anh là ai, có hiểu bất lịch sự là gì không vậy? Sĩ, hắn ta thấp giọng chửi rủa một câu, tìm đến đúng chỗ không có ai hết mẹ nó. Một bên ra sức mắng chửi, một bên tiếp tục đi về phía trước dần dần hòa vào trong đám người. Khi hắn đã đi xa, Trần Hà Thu lập tức đẩy anh ra, chỉ với sức lực của một mình cô, muốn đẩy một người đàn ông cường tráng như thế này ra là rất khó. Lê Anh Huy cũng biết rõ bản thân đã rơi vào tình trạng thế suy sức yếu, không thể gắng chọi được nữa, cô vừa đẩy anh một cái, anh liền thuận theo tủ kính mà trượt xuống dưới đất, bên cạnh chân từ bao giờ đã thích lại thành một vũng máu nhỏ, Trần Hà Thu lúc này mới phát hiện sau lưng anh máu đang chảy ướt đẫm cả một mảng. Anh cố một chút nữa, tôi đưa anh đến bệnh viện. Không thể đến bệnh viện, Lê Anh Huy chống đỡ miễn cưỡng đứng dậy, thần chí đã có chút mơ hồ. Về, hộp đêm dạ yến, Trần Hà Thu gật đầu, dìu anh đi sang bên đường, vẫy tay đón một chiếc taxi trực tiếp đến hộp đêm dạ yến. Cùng lúc đó, Nguyễn Hoàng Phúc đang ngồi trước máy tính trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Nguyễn Thị, đang xem văn kiện của mấy ngày hôm nay đột nhiên thông báo hiện lên có Gmail mới, được gửi từ tài khoản nặc danh. Vừa mở ra xem, anh ngây người tại chỗ. Trong Gmail không có bất kỳ văn kiện tài liệu nào, chỉ có duy nhất một tấm ảnh trên phố Hải Ninh, Lê Anh Huy đang ôm Trần Hà Thu đè lên trên tủ kính, nồng nhiệt ôm hôn. Ở đâu? Trần Hà Thu nhận cuộc gọi của Nguyễn Hoàng Phúc, đi ra ngoài nhận điện thoại, chỉ nghe thấy hai từ lạnh tanh của hắn đập thẳng vào tay, lông mày nhíu nhẹ. Anh có chuyện gì? Nguyễn Hoàng Phúc đè nín cơn tức giận, thấp giọng dằn từng tiếng. Tôi hỏi em ở đâu? Có phải đang ở cùng với Lê Anh Huy? Trần Hà Thu lãnh đạm. Đây là chuyện riêng của tôi, nếu như không có chuyện gì khác tôi cúp máy trước. Em dám cúp máy thử xem. Dứt khoát cúp máy, trong điện thoại Nguyễn Hoàng Phúc đang tức giận huyên náo bỗng nhiên biến mất. Chưa đến một phút lại có cuộc điện thoại gọi đến. Cúp máy, lại gọi, không bắt máy thì sẽ không ngừng gọi tới. Trần Hà Thu bắt đầu tức giận, nhận điện thoại. Nguyễn Hoàng Phúc, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Nguyễn Hoàng Phúc cười lạnh đáp. Em hiện tại là người phụ nữ của tôi, Trần Hà Thu, nếu như để tôi biết em cùng với Lê Anh Huy có quan hệ mờ ám, em cũng biết hậu quả. Cái gì mà hậu quả? Trần Hà Thu vẫn lãnh đạm như cũ, huống hồ tôi căn bản chưa từng đồng ý làm người phụ nữ của anh. Cách chương.